Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40. Không biết xấu hổ như vậy. 4/5, nói nhảm. Tô Trạch có chút im lặng, nhẫn nại tính tình giải thích nói, bây giờ bên trong thành, tấc đất tấc vàng, hồ khẳng định tại khu hoang dã a. La Bằng khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm a. Khu hoang dã, Linh Châu thành phương viên vài trăm dặm bên trong, có tôm cá dòng sông hồ nước không ít, có thể những cái kia địa phương, yêu thú tung hoành, hắn dám đi vớt a. Về phần thuê võ giả, ha ha, có thể xâm nhập khu hoang dã võ giả, tùy tiện giết vài đầu cường đại yêu thú, lấy được yêu thú vật liệu chỉ sợ đều nắm chắc 100 vạn, hơn ngàn vạn, tự mình thuê lên a. Gặp La Bằng này tấm thần sắc, Tô Trạch trong lòng minh bạch con hàng này là cảm thấy mình tại nói mò. Hắn cười cười, thản nhiên nói, La Tổng, nếu không, kiểm hàng, nghe. La Bằng sắc mặt đều có chút hắc, nhắm mắt nói, Tô tiên sinh, hiện tại cũng nhanh 12 giờ, ban đêm khu hoang dã so ban ngày càng khủng bố hơn. Ta mặc dù là nhất phẩm võ giả, có thể nhưng thật ra là dùng tiền đánh lên tới, chiến pháp cũng không có tu luyện qua, nếu không, các loại ngày mai ban ngày, ta môn tái đi xem, ta thân là người bán, há có thể không bảo hộ ngươi chu toàn. Tô Trạch đứng dậy, nói, kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm, tòa kia hồ nước, cự ly Linh Châu Thành rất gần, mười mấy 20 cây em lộ trình, không có gì cường đại yêu thú. La Bằng không biết nên làm sao nói tiếp, Vương quản lý lại là ánh mắt ngưng tụ, thất thanh nói, Tô tiên sinh nói chính là Hoàng Hà công viên, Linh Châu thành phụ cận 20 cây em bên trong, chỉ có một tòa Hoàng Hà trong công viên có hồ. Hắn kiểu nói này, La Bằng tròng mắt kém chút cũng trừng ra. Cho dù đối Tô Trạch vị này thiên tài có rất nhiều hảo cảm kính ý, cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, Tô Trạch, ta La Bằng mặc dù là một giới thương nhân, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đùa bỡn. Hoàng Hà công viên, Hoàng Hà công viên ta tự nhiên biết rõ, có thể ta cũng biết rõ, Hoàng Hà trong công viên có một đầu ngạc yêu, chính là lục phẩm đỉnh phong yêu thú. Trước đây chúng ta Linh Châu thành đệ nhất cường giả, võ đạo cục quản lý Đoạn Thiên Hà Đoạn cục trưởng cũng không làm gì được đầu kia ngạc yêu. Hắn bên này lời còn chưa nói hết, Vương quản lý lại là vội ho một tiếng, tiến đến La Bằng bên tai, hạ giọng nói, La Tổng, ngạc yêu, chết, người ban đêm mới hồi trở lại Linh Châu thành, khả năng không có chú ý cái tin tức này, tục truyền. Ngạc yêu kỳ thật đã tấn cấp đến thất phẩm cảnh, bất quá vẫn như cũ bị một vị nhân loại dùng đao cường giả chỗ chém giết. Nghe nói, vị kia dùng đao nhân loại cường giả, vẫn là nhóm chúng ta Linh Châu thành một vị thiên tài sư huynh đâu. Vương quản lý nhớ mang máng vị kia, thiên tài, danh tự, lúc trước hắn nhìn qua báo cáo, có thể một thời gian, che lại. Chỉ cảm thấy cái tên đó rất tinh tường, nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Hắn cầm lấy điện thoại ra, tìm ra ngày đó đưa tin, chỉ cho La Bằng, nói, ngươi xem, đây là muộn 8 giờ Linh Châu Nhật báo đưa tin, bên này còn có ảnh chụp đâu. A, Vương quản lý, ngây ngẩn cả người, mà La Bằng, thì là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trạch, hắn lại cúi đầu. Nhìn chăm chú tấm hình kia, ảnh chụp hẳn là ở ngoài thành chụp, chu vi là từng mảnh lưới điện, một cỗ xe tải dừng ở đường cái trung ương, trên xe tải mặt là kia giữ tợn kinh khủng ngạc yêu thi thể, ngạch xe tải phía trước thì là một vị toàn thân nhuốm máu thiếu niên, hắn sắc mặt non nớt, nhìn rất là tuổi trẻ, cõng một cái võ giả ba lô. trong tay mang theo một cái tại dưới ánh mặt trời lóe kim quang hợp kim chiến đao. Lộ ra một ngụm răng trắng, rất là anh tuấn đẹp trai, la bằng một cái lảo đảo, cảm giác có chút đứng không vững. Sau đó, hắn liền hồi phục thần trí, hỏi, Tô Trạch, vị kia chém giết Hoàng Hà công viên ngạc yêu thần bí cao thủ dùng đao. Thật là ngươi sư huynh. Tô Trạch vốn định lắc đầu phủ nhận, có thể vừa nghĩ tới Đoạn Thiên Hà dặn dò, tà đạo võ giả, vui săn giết nhân loại thiên tài. Tự mình chỉ là một cái tu tiên thái điểu, tính toán đâu ra đấy, mới tu luyện 3 ngày thời gian, nhiều lắm là cùng một vị yếu võ đạo tông sư tương đương. Một khi gặp gỡ như Đoạn Thiên Hà loại lực lượng này trưởng khống độ 100% cường giả, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Một khi bị tà đạo võ giả để mắt tới, chỗ nào chống đỡ được. Cho nên hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là lộ ra một cái ngươi đoán tiếu dung. La Bằng cười to, hướng về phía Vương quản lý nói, Vương quản lý, đi chuẩn bị xe, chúng ta bây giờ liền đi Hoàng Hà công viên. Thế nhưng là Vương quản lý chủ trừ, La Tổng, cho dù ngạc yêu đã bị chém giết, mà dù sao là khu hoang dã, một khi đụng phải cái khác yêu thú, hắn chỉ là chuẩn võ giả, thực chiến trình độ bình thường, thật là muốn giao thủ, nhất định có thể đánh qua La Tổng. Bởi vậy có thể thấy được, La Tổng cái này nhất phẩm võ giả có bao nhiêu chênh lệch. Lại thêm một cái 18 tuổi Tô Trạch, dù là Tô Trạch đã tam phẩm, có thể đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn? Hắn thực chiến qua sao? Tô Trạch liền nói, Vương quản lý, ngươi yên tâm, chính là có ta ở đây, bảo đảm ngươi an toàn. La Bằng cũng sợ hãi đêm khuya gặp được yêu thú, có thể chú ý không lên nhiều như vậy. Rất nhanh, một cỗ xe thương vụ chậm rãi đi vào lưới điện, mở miệng hỏi vài câu, sau đó yên tâm. Trên xe, La Bằng đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề nghiêm túc, vội ho một tiếng, nói, Tô tiên sinh, kỳ thật, nếu là Hoàng Hà công viên sinh ra tôm cá cua, không thể để cho làm hải sản, mà là tôm cá tươi. Thật sao? Tô Trạch trừng mắt nhìn, nói, không đều là tôm cá con cua à? Chẳng lẽ còn có khác nhau? Tự nhiên là có khác biệt. La Bằng khóe miệng giật một cái, nói, tôm cá tươi giá cả so hải sản muốn thấp một chút. Không sao, Tô Trạch khoát tay áo, nói, chờ ngươi nghiệm xong hàng, tại báo giá cả. Xe thương vụ một đường báo táp, vẻn vẹn mười mấy phút, liền đứng tại Hoàng Hà công viên lối vào. Hoàng Hà trong công viên, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, vô số đèn pin thả ra quang mang, ở bên trong xen lẫn mười mấy chiếc xe tải, dừng ở bên bờ, trọn vẹn trên 100 vị võ giả, kích động không thôi, vớt lấy lơ lửng ở trên mặt hồ tôm cá con cua. Nằm, thao, Tô Trạch trực tiếp rút đao, thả người nhảy lên một cỗ xe tải trần xe, chừng dài hơn 10 mét toa xe. Tôm cá lớn cua đều nhanh tràn đầy, cái khác mười mấy chiếc xe cũng kém không nhiều, cũng mẹ nó cho lão tử dừng tay. Tô Trạch vận khí như sấm, gầm thét một tiếng, quát, móa nó, lão tử đồ vật, các ngươi cũng dám trộm. Ngoặc kép, không khí hiện trường yên tĩnh mấy giây, sau một khắc, một trận cười vang âm thanh truyền ra. Một tên võ giả vui tươi hớn hở nói, tiểu tử, cái này Hoàng Hà công viên chính là vật vô chủ, tự nhiên nơi này tôm cá tươi cũng là vật vô chủ, ngươi đồ vật, phi, không biết xấu hổ như vậy ngươi cũng dám nói. Ngoặc kép, PS, cầu hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng nguyệt phiếu thúc trương phiếu tạ ơn các đại lão ủng hộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.